Vạn đạo Long Hoàng, chương 5002, ngọt ngào, phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lưu Vệ Dương thật cuồng hỉ. Tâm hoa nộ phóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, hắn này tới mục đích, chính là muốn tìm cơ hội bốc lên Lục Minh cùng những cái kia Mục Lan người theo đuổi ở giữa mâu thuẫn. Từ đó mượn đao giết người, đối phó Lục Minh, không nghĩ tới, không đợi hắn triển khai hành động. Lục Minh trực tiếp liền tự tìm đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, hắn thấy. Lục Minh cái này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Lục Minh lại dám trước mặt mọi người đem Mục Lan ôm ở trong ngực. Cái này cần đánh nhiều ít người mặt, đả thương nhiều ít người tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt đối có vô số người hận không thể đem Lục Minh nghiền xương thành cho. Giờ phút này, Lục Minh coi như quỳ xuống nhận lầm cũng đã chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chết chắc, căn bản không cần đến hắn xuất thủ. Bất quá, Lục Minh đối tình huống chung quanh, nhìn như không thấy. Hắn tiếp tục mở miệng, sư tỷ, từ biệt hơn vạn năm, sư đệ thật rất nhớ người a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sư đệ, sư tỷ sao lại không phải? Mục Lan nói khẽ, lòng của nàng, ngọt giống như muốn tan ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn năm chờ đợi, không có uổng phí, nhưng là, người chung quanh, phổi đều muốn tức nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không chỉ có không có buông ra Mục Lan, còn cùng Mục Lan nói như vậy thân mật lời nói, hoàn toàn không thấy bọn hắn muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù vù, rốt cục có hai người an nại không ở xuất thủ. Hai đạo sắc bén vô cùng kiếm quang hướng về Lục Minh hậu tâm đâm tới, uy lực phi thường kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ đỉnh phong, Lục Minh không cần nhìn liền biết. Hai đạo công kích, có được thần chủ đỉnh phong lực công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là có được phổ thông thần chủ đỉnh phong lực công kích mà thôi. Lục Minh cũng không quay đầu lại. Tay phải liên tục hướng về sau bắn ra hai ngón tay. Hai đạo thương mang bắn ra, đâm vào hai đạo kiếm quang phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, ông, hai thanh chiến kiếm rung động dữ dội. Sau đó, hai thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại, riêng phần mình miệng phun máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh mới buông ra Mục Lan, ánh mắt hướng về sau nhìn lướt qua. Vừa rồi công kích Lục Minh là hai cái thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái thanh niên tu vi đều là thần chủ cửu trọng, nhưng là chiến lực lại đạt đến thần chủ đỉnh phong. Lục Minh không thể không cảm thán, thường khung thần cảnh nhân tộc, thiên phú hoàn toàn chính xác cao kinh người, không phải vũ trụ tinh không người bên kia tộc có thể so. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cùng huyết mạch của bọn hắn có quan hệ. Lục Minh nếu không phải cấm kỵ chi thể, thiên phú cũng tuyệt đối còn kém rất rất xa những người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó trách thương thanh thần cảnh có ít người sẽ xem thường loại kém huyết mạch. Không phải là không có đạo lý. Hai cái thanh niên, niên kỷ tuyệt đối không lớn, cũng đã có được thần chủ cửu trọng tu vi. Chiến lực càng là có thể so với thần chủ đỉnh phong. Cái này đặt ở Diệt Thiên Quân bên trong, đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Ngoại trừ Lục Minh, Tạ Niệm Khanh số ít mấy người, không có bao nhiêu người có thể so sánh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà dạng này người, tại thương thanh thần cảnh bên trong có không ít. Truy cập uatui, nét để đọc truyện. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ đánh lén ta, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem, ngươi lực lượng đến từ chỗ nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giọng nói lạnh lùng vang lên. Một người thanh niên áo tím xuất hiện tại Lục Minh trước người. Người thanh niên này, thực lực cực mạnh, có một lần phá cực chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Cực, ngươi muốn làm gì? Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Thối lui, Mục Lan khẽ kêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta, ngươi cũng không cần quản. Ngươi chẳng lẽ muốn cả một đời che chở hắn? Thanh niên áo bào tím Cổ Cực nói một tiếng, ánh mắt tiếp tục xem hướng Lục Minh, nói, tiểu tử, hiện tại, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Là nam nhân, liền đánh với ta một trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Cực trong mắt lóe ra hung quang, trong lòng muốn bị lửa giận no bảo. Lục Minh lại dám đem ma chảo vươn hướng Mục Lan, hắn nhất định phải phế đi Lục Minh một cặp móng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Cực, ngươi muốn động Lục Minh sư đệ, trước qua ta một cửa này. Mục Lan hét lớn, khí tức cường đại bộc phát, khóa chặt Cổ Cực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa rồi một chiêu đả thương hai vị thần chủ cửu trọng thiên kiêu, chiến lực vượt quá Mục Lan đoán trước, cho Mục Lan tương đối lớn kinh hỉ. Thế nhưng là Cổ Cực thế nhưng là một lần phá cực tồn tại, chiến lực xa xa không phải kia hai cái thanh niên có thể so. Hắn sợ Lục Minh ăn thiệt thòi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trong đám người, còn có một người cũng đang hành động. Đó chính là Lưu Vệ Dương. Người đi mời Bàng Khiếu. Nói Mục Lan bị một cái nam nhân ôm, Bàng Khiếu khẳng định sẽ phát cuồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vệ Dương âm thầm phân phó một thanh niên. Những người khác không biết Lục Minh chiến lực, Lưu Vệ Dương là biết một chút. Nhan thừa đều thua ở Lục Minh trong tay. Lục Minh tuyệt đối có hai lần phá cực chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Cực tuyệt đối không phải Lục Minh đối thủ. Đừng bảo là Cổ Cực, liền xem như mấy cái khác có được hai lần phá cực thiên kiêu, đều chưa hẳn có thể bắt được Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hắn muốn làm hai tay chuẩn bị. Bàng Khiếu, cũng là thương thanh thần cảnh một vị tuyệt thế thiên kiêu, có được hai lần phá cực chiến lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Bàng Khiếu vị này hai lần phá cực, cùng cái khác hai lần phá rất khác nhau. Bàng Khiếu coi như tại hai lần phá cực bên trong, đều là thuộc về tầng chót nhất chiến lực. Nghe nói, hắn đã từng cùng ba lần phá cực tồn tại giao thủ hơn 10 chiêu, toàn thân trở ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như thế chiến lực, còn kém một bước, liền có thể ba lần phá cực kỳ. Mấu chốt là, Bảng Khiếu cũng là Mục Lan trung thực người theo đuổi. Hắn nếu là biết Lục Minh dám trước mặt mọi người ôm Mục Lan, khẳng định sẽ phát cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết nguyên nhân gì, Bảng Khiếu hôm nay chậm chạp không đến. Kia Lưu Vệ Dương tìm người đi thông chi. Dù sao, Lục Minh hôm nay sẽ rất thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nhìn thấy Mục Lan che ở trước người hắn, Lục Minh trong lòng ấm áp, biết Mục Lan là tại bảo vệ hắn. Thế nhưng là, hắn cần bảo hộ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư tỷ, dạng này mặt hàng, sư đệ ứng phó đến. Sư tỷ yên tâm. Lục Minh cười một tiếng, lôi kéo Mục Lan tay nhỏ, đem Mục Lan kéo ra phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, chung quanh rất nhiều người nhìn chằm chằm Lục Minh kéo Mục Lan tay, con mắt muốn phun ra lửa, hận không thể thay vào đó. Cổ Cực trong mắt càng là bắn ra kinh người sát cơ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lục Minh đã sớm ngàn kho trăm lỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan, Lục Minh đều đáp ứng khiêu chiến của ta, người còn muốn ngăn cản sao? Cổ Cực nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư đệ, Mục Lan nhìn về phía Lục Minh, lại nhìn thấy Lục Minh trong mắt loại kia tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này tự tin, giống nhau lúc trước, Mục Lan tâm, định xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết, Lục Minh khẳng định có nắm chắc. Vậy sư đệ cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan ân cần dặn dò một tiếng, sau đó chậm rãi lui lại. Những người khác hâm mộ muốn phát điên. Mục Lan nếu như đối bọn hắn như thế lo lắng, thì tốt biết bao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra tay đi, ta để ngươi ba chiêu. Cổ Cực lạnh lùng nói. Hắn phi thường có tự tin. Chỉ là một cái loại kém huyết mạch, có thể mạnh bao nhiêu chiến lực? Hắn có tự tin tùy tiện trấn áp Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc chiến lực thường thường cùng huyết mạch móc nối. Huyết mạch càng thuần, huyết mạch đẳng cấp càng cao, không chỉ thiên phú tiềm lực càng cao, chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là bởi vì nhân tộc một chút đẳng cấp cao công pháp cùng bí thuật cùng huyết mạch đẳng cấp có quan hệ. Huyết mạch đẳng cấp càng cao mới có thể đem những cái kia công pháp cùng bí thuật tu luyện tới đẳng cấp cao hơn. Cho nên, trong nhân tộc, mới có thể để ý như vậy huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh chỉ là loại kém huyết mạch, sẽ có bao nhiêu mạnh chiến lực? Những này nhân tộc cổ truyền công pháp và bí thuật, loại kém huyết mạch, căn bản tu luyện không đến cao bao nhiêu cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Cực gia hỏa này thật sự là ngu xuẩn. Lưu Vệ Dương thầm mắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, hắn nhưng không có mở miệng nhắc nhở. Hắn cùng Cổ Cực lại không quen, tại sao phải nhắc nhở? Mà lại không nhắc nhở càng tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nhắc nhở, Cổ Cực khẳng định gặp nhiều thua thiệt, bị Lục Minh trấn áp. Dạng này Lục Minh khẳng định là đem Cổ Cực làm mất lòng. Để Lục Minh nhiều cái địch nhân không tốt sao? Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.